Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Tới Đông Hải, tới rồi Minh giới, Tưởng Lệ Hành rốt cuộc biến trở về chính mình nguyên lai bộ dáng. Tuy rằng vẫn là kia phong hoa tuyệt đại dung nhan, nhưng là lại càng thêm lạnh nhạt cùng lạnh thấu xương. Hơn nữa kia một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn, cũng dần dần biến thành áo choàng tóc dài. Ở tràn đầy âm khí minh giới, nhẹ nhàng theo gió bay múa. Điện hạ, muốn tắm gội thay quần áo sao? Vẫn là, hiện tại qua đi, một bên người lại thấp thấp hỏi một câu. Người này ở Minh Vương trong điện phụng dưỡng nhiều năm, tự nhiên quen thuộc nhà mình chủ tử tính tình bản tính. Nhà chúng ta Minh Vương đại nhân luôn luôn rất là tùy hứng, hắn muốn làm cái gì ai cũng nghiền ngẫm không ra. Cho nên thời khắc thật cẩn thận, thời khắc cẩn thận khiêm tốn, tự nhiên có thể lâu lâu dài dài lưu tại chủ tử bên người. Hãy đi trước đi, Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng. Hắn lại lần nữa vẫy vẫy tay áo. Ở trước mắt hắn lập tức xuất hiện một phiến đen nhánh đại môn. Ở toàn bộ minh giới, không có bất luận cái gì địa phương là Tưởng Lệ Hành không thể đi. Hơn nữa về tới nơi này, hắn pháp lực chút nào không chịu hạn chế. Muốn đi đâu cái địa phương thật sự phi thường phương tiện. Giữa tháng 7, quỷ môn khai, mỗi năm lúc này, hắn đều phải trở về chủ trì Tết Trung Nguyên. Chẳng qua, năm rồi bách quỷ dạ hành, hắn chỉ là xem cái náo nhiệt, chán đến chết chấp hành chính mình kia cái gọi là trách nhiệm thôi. Mà hiện tại lại không giống nhau. Năm nay, hắn rốt cuộc có thể quá một cái không tầm thường Tết Trung Nguyên. Đối với minh giới tới nói, Tết Trung Nguyên là cái đoàn viên nhật tử. Đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, hôm nay cũng là một cái đoàn viên tốt đẹp nhật tử. Đông Hải thị, Ninh Hoan Tâm khai mấy cái giờ xe. Rốt cuộc tại hạ ngọ một chút nhiều thời điểm hạ cao tốc. Tiến vào Đông Hải thị nội thành, Ninh Hoan Tâm dựa theo hướng dẫn trước đem xe khai vào thành phố. Tìm một nhà tiệm cơm ngừng lại, muốn một cái thuê phòng, điểm vài món thức ăn. Ninh Hoan Tâm lập tức có chút mỏi mệt dựa vào ghế trên, lấy ra chính mình di động, mở ra WeChat tiến vào nhóm địa phủ WeChat. Chết diễn viên quần chúng, ta đến Đông Hải. Quỷ chết oan đại ca, ngươi vịnh khách sạn ở nơi nào a? Ta là lần đầu tiên tới Đông Hải thị, đối người ở đây sinh địa không thân, ngươi cấp tới cái tên cùng địa chỉ a? Nếu không ta tìm không thấy quỷ chết oan. Quỷ chết oan, được rồi, ta lập tức đem địa chỉ tư chia ngươi a. Hoan Tâm, ngươi qua đi đi. Ai, ta đã chết cũng gần một năm, không biết rượu của ta cửa hàng hiện tại thế nào. Quỷ chết đuối, khách sạn gì không quan trọng, mấu chốt là lão bà ngươi tái giá không a. Quỷ chết oan, ngươi cái thủy hóa, ngươi đi tìm chết. Quỷ chết đuối, ta đã chết quá một lần, chết lại một lần, kỹ thuật này khó khăn rất lớn a. Quỷ chết oan, chết diễn viên quần chúng. Hảo, ta thu được địa chỉ, chúng ta buổi tối thấy đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã rời khỏi đàn liêu, bởi vì quỷ chết oan đã tư chia Ninh Hoan Tâm một cái địa chỉ. Hơn nữa cho nàng phát tới một đoạn tân tin tức. Quỷ chết oan, Hoan Tâm, ngươi tới rồi nơi đó liền trụ tầng cao nhất đi. Nơi đó trước kia không đối ngoại mở ra. Ta chỉ biết để lại cho ta một ít đặc biệt tốt bằng hữu. Ngươi tới đó nếu là khách sạn người không cho ngươi trụ nói, ngươi liền đi tìm ta thê tử. Nàng hiện tại hẳn là khách sạn CEO. Ngươi nói cho nàng ngươi là ta bằng hữu. Ta dạy cho ngươi như thế nào cùng nàng nói. nàng nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Còn có ngươi, giúp ta nhìn xem nàng quá đến được không? Thuận tiện mang câu nói cho nàng. Tuy rằng chỉ là một đoạn tin tức, nhưng là giữa những hàng chữ, Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm giác được quỷ chết oan. Cái loại này thực rối rắm, thực phức tạp tâm tình. Rất nhiều vừa mới chết đi người, đặc biệt là bởi vì nào đó không thể kháng cự thiên tai nhân họa chết đi người. Đối thế gian vẫn là có vô hạn vướng bận. Hết chương.